Trèo cao đàn thát xa, chương 22, thăm dò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu với Tiêu Nhung cậu có lương tâm không vậy? Cao Tĩnh buột miệng thốt ra. Kinh Thiên Nguyệt bị hai từ lương tâm làm cho hơi choáng váng. Cái gì mà kêu tôi không có lương tâm? Cậu đùa à? Cậu không phải thích nam sao? Xu hướng tính dục thay đổi dễ vậy à? Thay đổi nhanh quá, bắt nạt trẻ con đấy à? Miệng Cao Tĩnh cứ liến thoáng. Kinh Thiên Nguyệt đưa cô ấy tờ giấy ăn lau miệng, vừa nói. Tôi đùa thì sao, không đùa thì lạ lắm hả? Trước đây cậu còn ầm ĩ tình yêu chân chính không phân biệt giới tính cơ mà. Cái này mà là tình yêu thật của cậu á, tôi không tin đâu. Cao Tĩnh xoa xoa miệng, vươn tay lấy một miếng bánh quy. Cậu đây là nhất thời hứng thú, muốn quy tắc ngầm người ta thôi. Kinh Thiên Nguyệt cười một tiếng, cậu sao lại biết tôi nhất thời hứng thú? Cao Tĩnh, cậu ly hôn chưa đầy một năm, đóng phim hơn nửa năm, phim giả tình thật thì về mặt tình cảm cũng có thể tha thứ được. Cô ấy rất rõ về khả năng chuyên môn của Kinh Thiên Nguyệt. Người khác có dễ thoát vai không tôi không rõ, nhưng cậu thì tôi rõ lắm nha. Cậu rút ra nhanh hơn ai hết, cứ cho tôi là vậy đi, tôi có thể đó. Kinh Thiên Nguyệt dựa vào ghế mây, lười biếng nói. Không có cậu thì Tần Miện cũng chẳng có ngày hôm nay, điểm này cậu phải rõ. Cao Tĩnh bế đứa con trai đang la lối khóc lóc trên cỏ lên, vỗ vỗ mông. Cậu và Tiêu Nhung rốt cuộc là có ý gì? Hai người đóng phim thật sự đã xảy ra chuyện gì sao? Đã ngủ rồi à? Kinh Thiên Nguyệt, chưa ngủ. Cao Tĩnh a một tiếng, chỉ cọ cọ mà không đi vào à? Kinh Thiên Nguyệt đá cô ấy một cái. Tôi là đàn ông sao? Cao Tĩnh cười một cách đê, em đờ. Vậy thì có nhiều cách lắm mà. À nhưng nói nghiêm túc nhé. Cậu có ý gì vậy? Mau kể tôi hóng với. Tiêu Nhung tuy cũng coi như là một làn sóng tươi mới trong giới, nhưng từ trước đến nay chưa từng có tai tiếng gì. Kinh Thiên Nguyệt, nghe nói thần tượng đều không thể yêu đương à? Cao Tĩnh, em ấy đã chuyển nghề rồi. Cô thấy Kinh Thiên Nguyệt một tay chống cằm, vẻ mặt như sắp ngủ, cảm thấy người này nói chuyện nửa vời thật đáng ghét quá. Cậu chủ động à? Cậu thật sự thích phụ nữ sao? Cao Tĩnh lại hỏi. Kinh Thiên Nguyệt vươn tay đẩy mặt đối phương ra. Cậu nghĩ sao? Tôi cũng không biết nữa. Nàng nheo mắt, lông mi khẽ run, nghĩ đến đôi mắt hơi đỏ của Tiêu Nhung ngày hôm đó. Chỉ là thấy em ấy rất nghiêm túc, hình như là thật sự rất thích tôi. Cao Tĩnh nga một tiếng. Tôi biết rồi, cậu vẫn chưa thích em ấy đâu. Tiêu Nhung ngoài đời là người thế nào? Kinh Thiên Nguyệt, ít nói, rất cẩn thận, cũng còn rất chu đáo. Tiêu Nhung sẽ vươn tay giúp Kinh Thiên Nguyệt phủi những vết bẩn dính tường trên quần áo, dù rõ ràng biết đó chỉ là quần áo đóng phim mà thôi. Chủ yếu là quá tự nhiên, người ta sợ nhất sự tự nhiên yêu thích, tự nhiên bất chấp tất cả, rồi sau đó nguyên khí đại thương, không dám yêu nữa. Dù cho Kinh Thiên Nguyệt cảm thấy mình chẳng sợ trời sợ đất, nhưng bản năng lại không như vậy. Trong một khoảnh khắc nào đó, Tiêu Nhung quả thật đã lay động được nàng, khiến nàng thật sự muốn suy nghĩ về khả năng ở bên nhau. Nhưng đã hơn nửa tháng kể từ khi đóng máy, nàng cũng không có cảm giác muốn ở bên đối phương mạnh mẽ như vậy. Nàng luôn yêu bằng cảm giác, Tiêu Nhung tốt thì khá tốt, nhưng lại thiếu chút lửa. Em ấy thích cậu là bình thường mà, tôi trước đây xem chương trình giải trí em ấy đã từng nói vậy rồi. Cao Tĩnh rất thích đến nhà họ Châu để ăn trực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi nhỏ ấn tượng của cô về người giàu có là từ những bộ phim thần tượng tệ hại, luôn cảm thấy họ khinh thường người khác. Ấn tượng của Kinh Thiên Nguyệt đối với người khác thật sự là như vậy. Sau 9 tuổi thì lại cảm thấy gần như vô thực, yêu đương còn đặc biệt thiếu nữ. Chỉ xem có yêu hay không yêu, nhưng hôn nhân sao có thể chỉ có tình yêu, còn cần sự bao dung. Nàng và Tần Miện đều không phải kiểu người này, những người tham dự đám cưới đều tràn đầy lời chúc phúc. Nhưng sau khi cuộc hôn nhân này kết thúc cũng không thấy quá tiếc nuối. Cho nên tôi vẫn không suy xét. Kinh Thiên Nguyệt nheo mắt nhìn bộ móng tay mới làm. Thật là có lỗi với em ấy. Cô bé trông tội nghiệp quá đi. Cao Tĩnh thở dài. Tôi lại muốn xem phim của hai người đóng thế nào mà có thể làm cậu nhớ mãi không quên. Kinh Thiên Nguyệt, tôi cũng chỉ là bị Giang Cách Tâm làm cho khó chịu thôi. À, chuyện này nói cho cùng vẫn là. Nàng chưa nói hết câu, Cao Tĩnh cũng hiểu. Người làm nghề này thực ra phần lớn đều là người cảm tính, cảm giác đến thì thuận nước đẩy thuyền. Đó là một trải nghiệm rất tốt, hai bên đều độc thân, cũng chẳng có gì phải mệt mỏi hay không mệt mỏi. À, cô ta vẫn còn làm ầm ĩ đó, nhưng Tiêu Nhung hợp tác với cậu cũng coi như gặp may mắn, tiếp theo sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Kinh Thiên Nguyệt ừ một tiếng, công ty em ấy không ổn, quay đầu lại có kịch bản hay tôi sẽ đưa cho em ấy xem. Cao Tĩnh ai một tiếng, chỉ đóng một bộ phim với cậu mà có thể có được chỗ tốt như vậy, thật là đáng ghen tị đó. Cô nói với giọng điệu nửa vời, Kinh Thiên Nguyệt liếc nhìn cô. Bữa tiệc đóng máy của hai người làm chưa? Cao Tĩnh hỏi, đạo diễn Phương không phải lần nào cũng là một bữa tiệc toàn thể sao? Kinh Thiên Nguyệt, thứ bảy, Cao Tĩnh, tôi cũng muốn đi. Kinh Thiên Nguyệt nhìn cô, cậu đi làm gì? Cao Tĩnh đương nhiên, đi xem mỹ nữ nào có thể lọt vào mắt xanh của cậu chứ? Kinh Thiên Nguyệt, bữa tiệc đóng máy của cả đoàn phim có không ít người. Tiêu Nhung vẫn như trước, không có cơ hội nói chuyện với Kinh Thiên Nguyệt. Cô lo mình ăn gì, người khác hỏi câu nào thì cô đáp câu đó. Phương Sùng Mai cũng biết tính cách của cô, chỉ nói có cơ hội sẽ hợp tác lại. Cao Tĩnh mặt rất dày, cũng thật sự đến. Phương Sùng Mai hỏi đến cô còn cười ngượng ngùng nói, không phải nói có thể dẫn người nhà sao? Phó đạo diễn hỏi cô ấy, người nhà cô là ai vậy? Cô ấy liếc nhìn Kinh Thiên Nguyệt trợn trắng mắt. Tiêu Nhung vẫn còn chút ấn tượng về Cao Tĩnh, nhưng đã lâu không gặp. Trước đây hai người chưa từng trò chuyện, nhưng nhìn cô ấy và Kinh Thiên Nguyệt khoác vai nhau, thân thuộc đến mức suýt chút nữa khiến cô cảm thấy chua xót. Người đến thì phải trả tiền. Phương Sùng Mai đùa một câu, Cao Tĩnh ai một tiếng, mọi người đều là người quen cũ, còn thiếu cho cháu một bữa cơ mà. Tính cách cô ấy vốn phóng khoáng, đoàn phim luôn được tổ chức bởi các thành viên cũ, đều quen biết cả, chẳng có gì phải so đo. An Tương còn dẫn vợ đến, những diễn viên đóng vai bố mẹ của Tiêu Nhung cũng là những người có thực lực trong giới, quan hệ rộng. Trong trường hợp này, đến thì không thiệt gì, nhìn vẻ mặt không vui của Kinh Thiên Nguyệt kìa. Kinh Thiên Nguyệt cầm ly, cười giả tạo, đúng vậy, chính là không có ý tốt đâu. Một chàng cười vang, vị trí của Tiêu Nhung cách Kinh Thiên Nguyệt vài người. Cao Tĩnh quay đầu nhìn cô bé tóc rất dài, khoác trên vai, tóc có lẽ nhuộm màu rất sâu và đen, khiến làn da trắng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Tĩnh nhỏ giọng nói, em ấy không nói gì sao? Kinh Thiên Nguyệt, tính cách em ấy là vậy. Cao Tĩnh, tôi thích. An Tường ngồi bên cạnh nghe thấy, cười hỏi, thích gì cơ? Kinh Thiên Nguyệt nhướng mí mắt, cậu ấy để ý Tiêu Nhung. Cao Tĩnh đã kết hôn ai cũng biết, kiểu đùa này không ảnh hưởng đến tổng thể. An Tường liếc nhìn về phía Tiêu Nhung. Tiêu Nhung là người dễ làm cho người khác thích. Bỗng nhiên bị gọi tên, Tiêu Nhung ngừng mắt lên, vừa vặn đối mặt với Kinh Thiên Nguyệt. Cô đã bị lạnh nhạt nửa tháng, sớm đã nản lòng thoái chí, nhanh chóng rời mắt, giả vờ nghịch điện thoại. Kinh Thiên Nguyệt nhìn dáng vẻ đó của cô, thấy buồn cười, lại thấy có chút trẻ con. Đúng vậy, ai mà chẳng thích, đương nhiên là có chút thích, nhưng chưa đến mức có thể ở bên nhau. Nếu là tình nhân, thì lại quá sỉ nhục người khác. Kinh Thiên Nguyệt luôn không thích cái kiểu không khí lả lướt trong giới. Nàng trong chuyện tình cảm thực ra có chút tích cực, Tiêu Nhung đối với nàng mang theo chút tình ý hỗn loạn, nên cảm thấy không tiếp tục sẽ tốt hơn. Nhưng trong lòng lại hổ thẹn, Tiêu Nhung nghe được những lời này của Kinh Thiên Nguyệt, tay nắm chặt đôi đũa, sau đó buông ra, uống một ngụm rượu vang đỏ. Phào Phào ngồi cạnh cô đã sớm cảm thấy Tiêu Nhung tâm trạng không tốt. Tuy nhiên, nghệ sĩ của cô ấy vốn dĩ không có nhiều cảm xúc dao động. So với mấy cậu trai mà bạn bè cô ấy dẫn đến suốt ngày chỉ nghĩ đến việc cưa gái thì tốt hơn nhiều. Tửu lượng của Tiêu Nhung thực ra khá tốt, cô vốn dĩ có khả năng tự chủ tốt, cũng sẽ không uống nhiều. Nhưng trong lòng lại toát ra một nỗi tủi thân. Kinh Thiên Nguyệt nói chuyện luôn mơ hồ. Lần duy nhất bày tỏ thái độ là nàng nói muốn suy xét. Suy xét hơn nửa tháng, gặp lại thì lại rất khách khí. Trở thành đồng nghiệp bình thường, nhưng cô cũng không thể trách nàng. Chuyện này miễn cưỡng không được, vốn dĩ là do cô cầu xin mà có. Quyền chủ đạo vĩnh viễn nằm trong tay Kinh Thiên Nguyệt. Cao Tĩnh liếc nhìn Tiêu Nhung. Cô ấy thực ra đến xem náo nhiệt, không kỳ vọng gì vào việc Kinh Thiên Nguyệt sẽ yêu đương trở lại. Bởi vì Tần Miện, cái gã cha nam đó đã làm chuyện thật sự quá đáng, tổn thương quá sâu. Ngay cả khi Kinh Thiên Nguyệt làm bằng sắt, cũng sẽ để lại vết xước. Còn về việc Kinh Thiên Nguyệt yêu đương trở lại với nam hay nữ, Cao Tĩnh thực ra không quan tâm. Tính cách của Kinh Thiên Nguyệt vốn dĩ phóng khoáng, trong tình cảm thích chủ động. Được người khác yêu thích, nàng đã trải nghiệm từ nhỏ đến lớn. Nhưng việc thích người khác lại quá hiếm hoi, nên một lần sai lầm là cả đời. Kết quả là mình đầy thương tích. Cô ấy nhìn Tiêu Nhung, nhan sắc vượt trội, khí chất đặc biệt, nhưng lại không có chút khí thế nào. Vừa rồi khi đối mặt, cô ấy cũng nhận ra, rõ ràng là Tiêu Nhung đang chìm đắm trong đó. Ở đây đều là người tinh danh, sao lại không nhìn ra chứ? Mọi người đều không nói ra, ít nhiều cũng có chút vì tính chất diễn xuất trong đó. Chuyện thường tình thôi mà, cho nên Kinh Thiên Nguyệt mới ngồi xa đến vậy. Cậu thích như vậy thì chăm sóc em ấy một chút đi. Cao Tĩnh cười nói, a, Tiêu Nhung à. Tiêu Nhung ngẩng mắt, màu mắt của cô bẩm sinh hơi nhạt, dưới ánh đèn chiếu sáng càng thu hút người khác. Chị Tĩnh, Tiêu Nhung cười một chút. Cao Tĩnh nheo mắt lắc lắc đầu, còn nhớ tôi à, sau này về đi đóng một vai phụ cho tôi nhé. Kinh Thiên Nguyệt di một tiếng, cậu kêu đóng phim gì vậy? Cao Tĩnh liếc nhìn Phương Sùng Mai, người tính là nửa thầy của cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết tại sao lại có cảm giác như đang đâm thọc. Phim tôi đầu tư đó, chuyển thể từ tiểu thuyết, loay hoay nhiều năm cuối cùng cũng định rồi, không liên quan đến cậu đâu. Kinh Thiên Nguyệt, tôi sao lại không biết? Cao Tĩnh, bản thân cậu trong công việc chỉ xoay quanh một mình cậu thôi, mấy chuyện của tổng bộ cậu biết cái gì đâu. Vợ An Tương ở một bên cười, đều là đồng nghiệp, thực ra cũng đã nghe phong phanh. Tôi còn chưa đóng phim truyền hình đâu, cho tôi xem với. Cao Tĩnh, đừng làm loạn, cậu cứ đóng phim điện ảnh của cậu đi. Tiêu Nhung cứ thế nghe hai người phụ nữ đối diện cãi nhau. Ấn tượng của cô về Kinh Thiên Nguyệt, dù ở đoàn phim chung sống lâu như vậy, vẫn cần phải khắc cốt ghi tâm. Rốt cuộc đó là Kinh Thiên Nguyệt ở trạng thái làm việc. Khi một người nảy sinh đê, CV, ưng với một người khác, sẽ nảy sinh vô vàn sự tò mò, muốn tìm hiểu. Ví dụ như vào lúc này, cô rất tò mò Cao Tĩnh và Kinh Thiên Nguyệt thân thiết đến mức nào. Thì ra nàng có một mặt như vậy, cô hoàn toàn không biết gì cả. Tiêu Nhung, hỏi em đấy. Cao Tĩnh đuổi Kinh Thiên Nguyệt đi, nói. Tiêu Nhung gật đầu, nếu chị Tĩnh cần thì. Cô nói một cách thành khẩn, đôi mắt hơi cụp xuống trông càng ngoan ngoãn. Khi không nói gì, cái vẻ lạnh lùng ấy biến mất không còn chút nào. Khiến người ta muốn xoa đầu. Kinh Thiên Nguyệt xách một tiếng, không sợ cậu ấy lừa em à, Cao Tĩnh, cậu nói chuyện kiểu gì vậy? Kinh Thiên Nguyệt, tôi đây không phải sợ người ta bị cậu lừa sao? Người còn trẻ, đương nhiên không bằng cậu, cái bánh quẩy già. Tiêu Nhung, em không sợ, dù sao chị Tĩnh cũng là bạn của chị Thiên Nguyệt mà. Cao Tĩnh, cái gì mà dù sao chứ? Kinh Thiên Nguyệt, đừng lải nhải nữa, Tiêu Nhung này, lát nữa tôi đưa em về. Phào phào nói xe công ty hai người phải đi đón người khác sao? Tiêu Nhung, vâng ạ, Cao Tĩnh nhỏ giọng nói, ngay cả vâng cũng đáng yêu thế. Thực ra xe công ty vẫn còn ở đó, Tiêu Nhung hiện tại đãi ngộ tốt hơn trước, cô cũng không cần phải chen chúc với các tân binh. Phào phào còn hỏi cô sao không tự mua một chiếc xe để lái, Tiêu Nhung nói dù sao cô cũng không ra ngoài. Cô sống như một người không có thất tình lục dục, tiếc thay, nồi nào úp vung nấy. Nên có những fan lại yêu thích kiểu người như cô. Sau khi kết thúc, Tiêu Nhung vào xe của Kinh Thiên Nguyệt. Tài xế đang hút thuốc bên ngoài. Tiêu Nhung mở cửa xe, Kinh Thiên Nguyệt đang ngồi ở phía bên kia. Cô lên xe, chỉ có chuyện muốn nói với em sao? Kinh Thiên Nguyệt, trước đây vẫn luôn không tìm em, ngại quá. Tiêu Nhung, không sao đâu. Cô dựa vào cửa sổ, cách Kinh Thiên Nguyệt một khoảng. Tôi đã suy xét rồi. Tình cảm của tôi đối với em chưa đến mức có thể ở bên nhau. Tiêu Nhung à một tiếng, không khí có chút ngượng nghịu. Nửa ngày sau, Tiêu Nhung nói, em sớm đã đoán được rồi. Giọng cô bình tĩnh, nhưng dù sao vẫn còn trẻ, tiếng run rẩy mà chính cô cũng không biết. Cảm ơn chị, cô đẩy cửa xe ra, rồi phanh một tiếng đóng lại. Kinh Thiên Nguyệt nhìn cô bước đi xa dần, chiếc áo khoác lông vũ dài đến mắt cá chân cũng không làm cô trông mập mạp. Ngược lại còn có vẻ yếu ớt. Kết quả ngay sau đó Tiêu Nhung quay trở lại, gõ gõ cửa sổ. Kinh Thiên Nguyệt mở, cửa sổ hé một nửa. Câu hỏi của Tiêu Nhung mang theo hơi lạnh của mùa đông sâu thẳm. Có phải chị từng thích em không? Những lời này hỏi đột ngột. Vài giây sau, Kinh Thiên Nguyệt cười. Ánh sáng chập chờn, nàng vươn tay nắm cằm Tiêu Nhung, cúi xuống hôn nhẹ vào khóe miệng đối phương. Phải, từng thích một thời gian ngắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em biết đó, lúc đó tôi là đồ cầm. Cách chương.